Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 251. Lòng vẫn còn sợ hãi Trần Vũ. Từ lương chắc toán thuật mới nhất cấp, không cách nào trực tiếp tìm tới hung thủ vị trí. Ba người mở ra hai cái xe, chạy thẳng tới phía chính bắc đi. Còn phải tiếp tục mở, còn cách một đoạn, hẳn liền ở phụ cận đây. Từ lương liên tiếp nói, nhìn chung quanh, Trần Vũ nói, hung thủ hơn phân nửa ở dạ oanh giải trí hội sở. Ừ, ta cũng cảm thấy hắn ở bên trong. Trương Dương cười nói, đi thôi. Từ lương nói, ba người đi vào dạ oanh giải trí hội sở. Nhất thời trận trận hương gió đập vào mặt, bắt mục tiêu bả vai. Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười nói, Hoàng Mao, ngươi chuyện phạm vào, Trần huynh đệ, cũng là ngươi động tác nhanh. Trương Dương nói, xách Hoàng Mao đi ra bên ngoài. Trần Vũ một cái tát đem đập chết. Ba đạo bất đồng cường độ bạch quang chợt hiện, thu hoạch rất tốt. Trương Dương cười nói, Hoàng Mao giết chết cái kia thần y, đã làm nhiều lần chuyện tốt. Trần Vũ như có điều suy nghĩ nói, đúng vậy, ta chỉ phân một thành, liền được hơn 3.000 chính nghĩa giá trị. Từ lương phụ họa nói, hợp tác vui vẻ. Trương Dương cười đưa tay ra, hợp tác vui vẻ. Trần Vũ cười cùng đối phương bắt tay một cái, Trần huynh đệ, hy vọng còn có cơ hội hợp tác. Từ lương vẻ mặt thành khẩn nói, ừ, chỉ cần các ngươi không phá được vụ án, đều có thể tìm ta, phân chia như cũ. Trần Vũ nói, Trần huynh đệ, ngươi không phá được vụ án, cũng có thể liên lạc chúng ta. Từ lương không cam lòng yếu thế nói, không thành vấn đề. Trần Vũ thuận miệng nói, có vô hạn nạp hệ thống, lại có vụ án gì là hắn không phá được. Đem hung thủ tin tức cùng vị trí trực tiếp sung mãn vào trong đầu, đảm nhiệm hung thủ xảo trá như hồ, cũng khỏi phải nghĩ đến chạy ra khỏi lòng bàn tay hắn. Người tốt đương đạo niên đại, người xấu như cũ không ít, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có án mạng phát sinh. Sau đó hơn 3 tháng, Trần Vũ chăn trở đông nam tây bắc, chạy tới từng cái hiện trường án mạng, làm bộ làm tịch thăm dò một phen, sau đó đem từng cái hung thủ nhân đạo hủy diệt, chính nghĩa giá trị không ngừng gia tăng hắn, còn kiếm lời không ít tiền. Đức Sinh chế dược công ty, dưới đất lầu 3 phòng họp, gần đây chính nghĩa đường lão bản kia Trần Vũ, giết chúng ta không ít người, liên minh thu nhập bởi vì hắn thiếu một thành, mọi người có biện pháp gì hay không? Hắc ám minh minh chủ Thượng Quan Hùng, mặt vô biểu tình hỏi, minh chủ, ngươi nói đoán. Hắc ám minh đại trưởng lão Đông Phương Hồng, bất lộ thanh sắc nói, ta tuy là hắc ám minh minh chủ, nhưng hắc ám minh nhưng là mọi người hắc ám minh, các ngươi có ý kiến gì? Đại khái có thể nói thoải mái, Trần Vũ cũng không phải là một kẻ lương thiện. Thượng Quan Hùng nói, không bằng từ bên cạnh hắn dưới người tay. Hắc ám minh nhị trưởng lão Tây Môn phát sáng, vẻ mặt âm lãnh nói, theo ta được biết, Trần Vũ không có người thân. Thượng Quan Hùng nhắc nhở, chính nghĩa đường không phải là có 15 mỹ nữ sao? Tây Môn phát sáng nói, chính nghĩa đường những nữ nhân kia chỉ là hắn nhân viên, cũng không phải là hắn nữ nhân. Thượng Quan Hùng nói, giết chết Trần Vũ quá khó khăn, bát cấp tà ác sử giả Lý Hắc Tử đều bị hắn tiêu diệt, coi như là cửu cấp tà ác sử giả cũng chưa chắc giết được hắn. Nếu giết chết không dễ, tại sao không đem hắn biến thành người chúng ta? Tây Môn phát sáng nói, anh hùng nan qua mỹ nhân quan. Đông Phương Hồng cười nói, tứ trưởng lão, ngươi tinh thông tà ác chi đồng, chuyện này liền đã làm phiền ngươi. Thượng Quan Hùng nói, không thành vấn đề. Nam Cung Liệt gật đầu đáp ứng, coi như không bắt được Trần Vũ cũng không chuyện, League of Evil so với chúng ta gấp hơn. Thượng Quan Hùng nói, số 3 virus đã nghiên chế ra được. Chúng ta lúc nào thả ra ngoài? Hắc Ám Minh thủ tịch dược sư Bắc Đường Nhu hỏi. Hiệu quả như thế nào? Thượng Quan Hùng hỏi. Một thăng virus có thể hủy diệt một cái thành phố. Bắc Đường Nhu nói. Đem virus bí mật vận chuyển tới Tây Phương. Ta muốn một lần diệt xuống 10 thành phố. Thượng Quan Hùng nói. Ừ. Bắc Đường Nhu cặp mắt sáng lên gật đầu đáp ứng. Một lần diệt xuống 10 thành phố. Dù là chỉ có thể có đếm một thành tà ác giá trị. Cũng có thể để cho nàng thực lực tăng lên gấp mấy lần. Không bao lâu, chúng ta Hắc Ám Minh là có thể vượt qua League of Evil. Trở thành tà ác chi thần ngồi xuống. Thực lực tối cường đại liên minh. Thượng Quan Hùng hăm hở nói. Số 3 virus giải dược làm đi ra chưa? Đông Phương Hồng hỏi. Đã làm xong. Bắc Đường Nhu nói. Vậy thì tốt. Các loại số 3 virus danh chấn thiên hạ thời điểm. Chúng ta lại đem giải dược thả ra ngoài. Như vậy thứ nhất. Đức Sinh chế dược sẽ trở thành chúa cứu thế. Quang Minh Minh là có thể cấm chỉ chính nghĩa liên minh. Đông Phương Hồng nói. Tà ác sử giả cùng chính nghĩa sử giả. Chỉ có thể nhị chọn một mà thôi. Nhưng mặc cho người nào đều có người nhà. Mình làm chuyện xấu. Người nhà làm việc tốt. Tả hữu Phùng Nguyên không thành vấn đề. Hội nghị sau khi kết thúc. Nam Cung Liệt đi xe đi chính nghĩa đường. Thi triển tà ác chi đồng. Đem Kiều Lệ các nàng toàn bộ khống chế. Sao sẽ không có người làm ác cơ chứ? Liên tiếp mấy ngày cũng không có làm ăn. Lo được lo mất Trần Vũ. Lái xe trở lại chính nghĩa đường. Ông chủ, thấy hắn trở lại. Kiều Lệ đám người cùng kêu lên. Các nàng làm sao mặc được như vậy hào phóng rồi hả? Từng vệt trắng như tuyết gần ngay trước mắt. Trong lòng Trần Vũ hơi nghi hoặc một chút. Ông chủ, ngươi mệt không? Có muốn hay không ta cho ngươi bóp hạ bả vai? Kiều Lệ nói, không cần. Trần Vũ lắc đầu một cái. Xoay người đi vào phòng làm việc. Ông chủ, ta cho ngươi pha cà phê. Ngươi nếm thử một chút. Từ Hân cười bưng tới một ly cà phê. Để lên bàn đi. Trần Vũ thuận miệng nói. Ông chủ, ta trên lưng có điểm ngứa. Ngươi giúp ta vớt xuống. Mặc siêu quần xà lỏn Từ Hân. Khom người đưa lưng về phía hắn. Nhìn đối phương tròn trịa cái mông. Trong lòng Trần Vũ nóng lên. Vội vàng dùng tiền sung mãn xuống tà niệm. Ông chủ, ngươi giúp ta bắt một chút mà. Có được hay không? Từ Hân yểu điệu nói. Nữ nhân này cũng quá chủ động. Trong lòng Trần Vũ thầm nói. Thấy đối phương chậm chạp không chịu động thủ. Từ Hân đứng dậy. Xoay người đưa hắn ôm lấy. Xì ngốc nói. Ông chủ, ta thích ngươi. Ngươi, ngươi làm gì? Như thế một cái giai nhân đưa tới cửa. Trần Vũ có chút kinh hoàng thất thố. Ông chủ, nơi này ta có chút chướng. Ngươi giúp ta nhào nặn xuống. Từ Hân đem hắn tay. Đặt ở bộ ngực mình. Tuyệt vời xúc cảm. Để cho trong lòng Trần Vũ rung động. Đường thi bóng người. Ở trong đầu thoáng hiện. Dùng tiền xua tan tà niệm. Hắn một chút đem đối phương đẩy ra. Lạnh lùng nói. Ngươi nếu không đi ra. Ngày mai sẽ không phải tới rồi. Ông chủ. Đúng thật xin lỗi. Ta đây tự ra đi. Từ Hân liền vội vàng nói. Cũng còn khá ta có tiền có hệ thống. Nếu không liền thua thiệt. Trần Vũ lòng vẫn còn sợ hãi lầm bầm lầu bầu. Sau mười mấy phút. Kiều Lệ đi vào. Không nói nhiều liền bắt đầu cởi quần áo. Tiêu tiền để cho đối phương bình lắng xuống. Trần Vũ hỏi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Nhìn một chút chính mình. Kiều Lệ bản năng hét dầm lên. Từng cái nữ nhân viên nghe tiếng vọt vào. Một cái so với một cái cuồng phóng. Phát hiện dị thường Trần Vũ. Dùng tiền tiêu trừ trùng nữ dị thường trạng thái. Sau đó nói. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trong các ngươi rồi người khác tà ác chi đồng. Gần đây khoảng thời gian này, có cái gì không người xa lạ tìm các ngươi? Không có, mọi người lắc đầu một cái. trong lòng sợ không thôi. Các ngươi đi ra ngoài đi. Trần Vũ nói, ừ, mọi người gật đầu một cái. Bước nhanh ra ngoài, rời ạ, dám đối với ta dùng mỹ nhân kế. Ý thức được có người ra tay với chính mình. Trong lòng Trần Vũ giận dữ. Lúc này Tiêu Tiền nạp hung thủ tin tức. Trong nháy mắt, Nam Cung Liệt tin tức tự ra hiện ở trong đầu hắn. Hắc Ám Minh tứ trưởng lão Nam Cung Liệt kiếm lợi lớn. Hồi ôn một lần Hắc Ám Minh tin tức, Trần Vũ mừng rỡ không thôi. Không lọt thần sắc rời đi chính nghĩa đường. Mắt thấy ngoài 200 thước quầy trái cây, yên lặng đến gần ngoài 100 thước lão giả kia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?